Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 739, chương 737, Tiểu Ngư mang thai. Khổng Hâm Vũ đứng ở cửa, vô cùng kích động, giả lập hiện thực mũ giáp đặt hàng. Rốt cục đến, vừa nãy shipper giao hàng cho hắn điện thoại, hắn liền không thể chờ đợi được nữa đến cửa chờ đợi. Làm một tên hardcore trò chơi say mê công việc, nhìn thấy hội tuyên bố cùng ngày, hắn liền không chút do dự đi tới hành quân kiến bên dưới thương thành đơn đặt hàng. Chí tôn bản mới xứng đáng lên hắn say mê công việc tên gọi. Hành quân kiến tập đoàn sản phẩm không lời nói, chất lượng xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Giả lập hiện thực vẫn là hắn khát vọng nhất sản phẩm. Có thể dù cho kỹ thuật phát đạt ngày hôm nay, Trần Mặc vẫn không có lựa chọn nghiên cứu. Hành quân kiến tập đoàn triệu mở tuyên bố hội, mời toàn cầu trò chơi đại thần cùng đại chủ bá. Hắn thì có cái này báo trước. Hành quân kiến tập đoàn khả năng tuyên bố giả lập hiện thực thiết bị. Không nghĩ tới là thật. Shipper giao hàng còn chưa lên đến, Khổng Hâm Vũ có chút gấp. Hiện tại rất nhiều bằng hữu giả lập hiện thực mũ giáp đã đến hàng, đều ở group bạn khoe khoang. Các đại xã giao bình đài cùng trò chơi vòng, trải nghiệm đến mị lực của nó sau. Các loại đủ kiểu thổi bạo giả lập hiện thực mũ giáp. Hiện tại rất nhiều người cũng đã bắt đầu sử dụng giả lập hiện thực mũ giáp tiến hành trò chơi. Chờ lâu một giây, đối với Rồng Hâm Vũ mà nói, đều là một loại dày vò. Lo lắng thời khắc, thang máy cửa lớn mở ra. Nhìn thấy hai cái shipper giao hàng dơ lên một cái dương lớn chậm rãi đi ra. Khổng Hâm Vũ mừng như điên. Rốt cục đến rồi. Khổng Hâm Vũ vội vàng mở cửa phòng, thanh lý trên đường nhỏ cản trở, nhường shipper giao hàng ung dung nhấc vào nhà bên trong. Thật xinh đẹp, nhìn thấy mở bao sau chí tôn bản giả lập hiện thực mũ giáp. Khổng Hâm Vũ tự đáy lòng than thở. Chí tôn bản có liên quan ghế dựa, phi thường thoải mái, có thể ngồi chơi, cũng có thể nằm chơi. Giả lập hiện thực mũ giáp so với trên tuyên bố hội nhìn thấy đẹp đẽ quá nhiều. Hoa văn cùng hóa trang phi thường cẩn thận, có một loại khoa học kỹ thuật cảm giác hoa văn cảm giác. Chi tiết phi thường đúng chỗ, chuẩn bị hoàn tất, Khổng Hâm Vũ liền đóng gói hòm cùng trên đất bọt biển đều không có thu thập. Liền không thể chờ đợi được nữa ngồi ở trên ghế, đeo lên não khống giả lập hiện thực mũ giáp. Một cái thế giới hoàn toàn mới xuất hiện ở trước mắt hắn. Hành quân kiến tập đoàn tuyến sinh sản vấn đề hầu như không tồn tại. Chỉ có yêu cầu, liền có thể nhanh chóng sản xuất có đủ nhiều sản phẩm. Không tồn tại thiếu hàng lời giải thích. Không chỉ là Khổng Hâm Vũ, hiện tại rất nhiều mod game đã thu được giả lập hiện thực mũ giáp. Càng ngày càng nhiều trò chơi thể thao điện tử mê cũng bắt đầu sử dụng giả lập hiện thực mũ giáp đến tiến hành trò chơi. Thân lâm kỳ cảnh cảm giác hình ảnh, trực tiếp đại não khống chế trò chơi. Càng mạnh mẽ hơn trò chơi cảm giác nhập vai cùng trò chơi trải nghiệm cảm giác. Đây là trước đây không có. Giả lập hiện thực mũ giáp hội tuyên bố mới vừa kết thúc không lâu. Chim cánh cụt, Blizzard, Ubisoft, NetEA các loại mấy cái toàn cầu hàng đầu công ty game dồn dập tuyên bố, mở ra não khống giả lập hiện thực trò chơi máy chủ, cung cấp làm giả lập hiện thực thiết bị trải nghiệm cùng xứng đôi. Mấy nhà còn chuyên môn phái đoàn đội đi tới hành quân kiến công ty nói chuyện hợp tác, chuẩn bị hợp tác khai phá càng nhiều giả lập hiện thực trò chơi. Đối với trò chơi lĩnh vực mà nói, đây là một cái biến cách thời cơ. Nếu là nắm lấy cơ hội, ở giả lập hiện thực trò chơi lĩnh vực bắt được càng nhiều số lượng, liền mang ý nghĩa càng to lớn hơn cơ hội. Không chỉ là mấy nhà hàng đầu công ty game tranh thủ, một ít cục ngoại người cũng bắt tay thu mua cỡ trung công ty game sát nhập, chuẩn bị ở cái này lĩnh vực hoàn toàn mới chia một chén canh. Không lâu, Man Ngư Bình Đài cùng Thế Giới Thể Thao Điện Tử Liên Minh cộng đồng tuyên bố, đem giả lập hiện thực trò chơi nhét vào tương lai thể thao điện tử siêu cấp giải đấu hạng mục, làm chủ yếu thi đấu hạng mục đến tiến hành. Giả lập hiện thực trò chơi hỏa lên, đồng thời hỏa lên, còn có Vô Song, non nớt mà tự tin Vô Song. Ở đây lần trên tuyên bố hội một tiếng hót lên làm kinh người. Trận này hội tuyên bố, Vô Song làm nhạt là Trần Mặc con gái thân phận, trở thành trò chơi vòng cùng trẻ tuổi bên trong. Xuất sắc nhất nhân vật đại biểu, vô số thể thao điện tử yêu thích người. Đem Vô Song xem là thể thao điện tử trong lĩnh vực trí cao thần đến sùng bái. 3 tháng, thế giới thể thao điện tử lĩnh vực, dùng dòng dã thời gian 3 tháng, hoàn thành đổi mới, cuồn cuộn không ngừng giả lập hiện thực trò chơi đẩy ra. Truyền thống trò chơi, cũng toàn bộ dựa theo giả lập hiện thực trò chơi tiêu chuẩn đến thiết kế khai phá. Giả lập hiện thực mũ giáp thiết bị ở trò chơi lĩnh vực lên. Bắt đầu từng bước thay thế được truyền thống màn hình máy tính. Rầm rầm rầm phòng tập thể hình võ trong phòng. Từng tiếng vang trầm nổ tung. Ở Trần Mặc phía trước, một cái người máy bay ngược nện ở trên tường. Sau đó nhanh chóng bỏ lên. Lần thứ hai hướng Trần Mặc xông tới. Sau 10 phút, có người máy dừng lại. Ở võ trong phòng ương. Trần Mặc dừng lại, thở một hơi thật dài. Thả lỏng sau. Trên người cơ bắp nhu hòa rất nhiều. Trần Mặc thân thể khôi phục dáng dấp ban đầu. Đậu lớn mồ hôi. Làm cho người ta cảm thấy thoải mái tràn trề cảm giác. Mặc ca, uống nước. Mặc nữ đưa cho Trần Mặc một bình nước. Liền bắt đầu cho Trần Mặc lau chùi mồ hôi trên người. Người máy là Trần Mặc dùng để làm đối thủ huấn luyện bồi luyện người máy. Từ khi được khoa học kỹ thuật thư viện Từ Kim quyền hạn. Thân thể xuất hiện biến hóa. Trần Mặc hiện tại cảm giác thân thể càng ngày càng mạnh hãn. Sắt thép ở nắm đấm dưới đều có thể bị đánh cong. Loại này tăng lên, khiến người kinh hỉ. Ta đi tắm đi, chờ chút nên ăn điểm tâm đi công ty. Trần Mặc xem thời gian. Hướng phòng tập thể hình phòng tắm qua. Tiểu Ngư mang tạp dề. Ở trong phòng bếp vội vàng bữa sáng. Tuy rằng trong nhà người hầu. Người máy đều có thể làm bữa sáng. Nhưng nàng đã thành thói quen tự thân làm cho Trần Mặc chuẩn bị bữa sáng. Nhìn Trần Mặc ăn chính mình tự mình làm bữa sáng. Tiểu Ngư đều sẽ rất thỏa mãn. Như vậy ăn lên mới có mùi vị. Cũng có một loại nhà ấm áp. Trói chặt nam nhân. Muốn trói chặt hắn dạ dày. Điểm ấy Tiểu Ngư vẫn là biết đến. Kết hôn lâu như vậy. Tình cảm của hai người vẫn không có rút đi mới mẻ cảm giác. Sau khi kết hôn, Tiểu Ngư lấy Trần Mặc cùng gia đình vì là ở giữa thế giới. Trần Mặc tuyệt phần lớn thời gian đang nghiên cứu. Vì lẽ đó Tiểu Ngư giúp hắn xử lý người nhà quan hệ. Nhường Trần Mặc không có nỗi lo về sau. Trần Mặc nhân nhượng nàng. Nàng cũng nhân nhượng Trần Mặc. Hơn nữa dễ dàng thỏa mãn. Có một chút chỗ tốt liền hài lòng nửa ngày. Trần Mặc lão nói nàng không tiền đồ. Đều là một loại sủng nịch ngữ khí. Mỗi ngày làm tiểu nữ nhân làm sự tình, quản tốt gia đình, không tiền đồ cũng là một niềm hạnh phúc. Trần Mặc cùng nàng thời điểm, nàng có thể cao hứng mấy ngày, trắng trợn không kiêng dè làm nũng, làm bất kỳ chuyện muốn làm. Trần Mặc bận bịu nghiên cứu thời điểm, nàng liền chính mình đọc sách mua sắm, hỏi một chút người nhà, hoặc là nhìn quỹ từ thiện sự tình cùng Vô Song sự tình. Hiểu được lúc nào có thể quấy rối Trần Mặc. Lúc nào không thể quấy nhiễu hắn. Vì lẽ đó Tiểu Ngư hiểu chuyện. Làm cho nàng bắt được Trần Mặc tốt nhất sủng ái. Sinh hoạt rất đơn giản. Cũng sẽ không tẻ nhạt. Cháo được rồi. Tiểu Ngư đóng lại lò vi sóng nguồn điện. Cẩn thận từng ly từng tí một xốc lên nắp nồi. Bỗng nhiên. Tiểu Ngư hơi nhướng mày. Trong nồi truyền lên hơi nước mùi vị. Làm cho nàng có một loại buồn nôn cảm giác. Lẽ nào là cháo vấn đề. Tiểu Ngư trần chờ một hồi, nắm lên bên cạnh cái thìa đều mấy lần, thìa một thìa, thổi lạnh sau chậm rãi nếm thử một miếng, nôn vừa nếm trải mùi vị, một luồng hết sức mãnh liệt buồn nôn cảm giác kéo tới. Nhưng Tiểu Ngư nôn khan mấy lần, xảy ra chuyện gì, mùi vị bình thường a? Tiểu Ngư vỗ ngực một cái hoãn lại đây, hồi tưởng vừa nãy mùi vị, không vấn đề mới đúng. Nôn nôn ở Tiểu Ngư vừa định nếm chiếc thứ hai thời điểm. Một luồng càng thêm mãnh liệt buồn nôn cảm giác kéo tới. Tiểu Ngư chạy đến tủ bát bên cạnh rửa rau trên đài nôn khan mấy lần. Buồn nôn làm cho nàng nước mắt đều rơi mất đi ra. Sắc mặt trắng bệch, hoãn hồi lâu, ngẩng đầu lên nghe thấy được trong nồi bay ra cháo mùi vị. lại là một luồng mãnh liệt buồn nôn cảm giác, không dám ở tại nhà bếp. Tiểu Ngư trực tiếp trốn như thế rời đi, chạy vào trong phòng rửa tay. 2 phút sau, mới từ bên trong đi ra, một mặt trắng xám, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Tiểu Ngư vội vội vàng vàng đi trở về phòng. Xảy ra chuyện gì? Bảo mẫu người máy nói ngươi ói ra. Tiểu Ngư từ trong phòng đi ra thời điểm, Trần Mặc vừa vặn vội vội vàng vàng chạy về. Vừa nãy Mặc nữ nói cho hắn, bảo mẫu người máy nhìn thấy Tiểu Ngư ở nôn mửa. Hắn dù muốn hay không, liền tăng nhanh tốc độ trở về. Mới vừa tắm rửa sạch sẽ, tóc còn không thổi khô, nhìn thấy Trần Mặc, Tiểu Ngư trực tiếp chạy tới nhảy đến trên người hắn, một cái ôm chặt lấy hắn. Làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì? Có lão công ở, không sợ. Trần Mặc khẽ vuốt Tiểu Ngư phía sau lưng. Ta có cũng không sợ. Có, ngươi có cái gì? Trần Mặc đột nhiên cảm giác không đúng. Âm thanh đều tăng cao không ít, mang theo chờ mong. Ta mang thai. Tiểu Ngư hiến vật quý giống như cầm trong tay nghiệm mang thai gậy phóng tới Trần Mặc trước mặt, vẻ mặt mang theo nồng đậm vui sướng. Vậy ngươi còn chạy như vậy nhanh? Trần Mặc tinh thần chấn động mạnh, mang theo kinh hỉ, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Ngư phóng tới trên ghế salon, nhẹ nhàng sờ soạng một hồi nàng cái bụng, sau đó nghỉ ngơi thật tốt, không cần làm cơm, ta thông báo mẹ lại đây một chuyến, có người chăm sóc ngươi. Tiểu Ngư ngoan ngoãn gật đầu, còn chìm đắm ở vui sướng bên trong. Mấy tháng này tới nay, nàng luôn luôn ham muốn hai thai, thường thường quấn quýt lấy Trần Mặc muốn cái kia. Kết quả mỗi lần đều bị dằn vặt đến xin tha. Sau đó 2 ngày nữa lại khiêu chiến quyền uy. Như vậy nhiều lần, trước đây Trần Mặc liền khủng bố. Hiện tại thân thể tiến hóa sau, tăng thêm kinh khủng, có dùng mãi không hết tinh lực cùng thể lực. Trừ đặc thù thời kỳ nghỉ ngơi, nàng đã rất nỗ lực, không có buông tha bất cứ cơ hội nào. Thế nhưng mấy tháng hạ xuống, cái bụng vẫn như cũ không có động tĩnh. Thêm vào Trần Mặc thân thể biến hóa, nàng hiện tại đã không bắt buộc. Vừa nãy hơi nghi hoặc một chút, tháng trước mới đến cái kia, cũng là 20 mấy trời. Sẽ không có nôn nghén mới đúng. Nhưng là nghĩ đến Trần Mặc tình huống, Tiểu Ngư vẫn là thử một chút. Không nghĩ tới là thật. Đây là một cái vui mừng thật lớn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.